Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, nhưng là liền tại đây tiên chuẩn bị xuất phát thời điểm. Bạc Cẩn Đình nhận được cháu trai điện thoại, uy, tiểu thúc, ngươi tháng trước không phải làm ta đi cha nhị thúc trên bụng có cái gì tật xấu sao? Ta tìm được rồi một phần hắn CT phiến. Ngươi không ngại làm thầm thầm nàng nhìn một cái, treo điện thoại. Bạc Cẩn Đình liền đem CT phiến truyền cho Sở Sát. Sở Sát vừa thấy cái này CT phiến tử, liền có thể khẳng định. Ngươi đệ đệ hắn khẳng định cắt bỏ tỳ tạng, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Hoặc là nói, biết ra người muốn giấu giếm chuyện gì, cho nên mới sẽ lén lút mang theo 5 tuổi mỏng Cẩn Lễ đi trước Úc Châu làm phẫu thuật. Cắt bỏ nhân thể chung không như vậy thấy được tỳ tạng. Không biết, bất quá ta có dự cảm, ngươi đệ đệ cái này bệnh, có lẽ không đơn giản nột, Sở Sắt cũng là hồ đồ. Như vậy ngươi nói những cái đó bệnh, tím ban, hồng tế bào tăng nhiều, nên như thế nào cha? Bạc Cẩn Đình hỏi, không có biện pháp cha, hắn tỳ tạng đã cắt bỏ, bệnh cũng có thể khỏi hẳn, dừng một chút. Sở Sắt kiến nghị nói, nếu ngươi cảm thấy không phải đơn thuần tỳ tạng tan vỡ nói, như vậy liền đi Úc Châu, đi mỏng Cẩn Lễ hắn cựu cựu bên kia cha đi, 13 năm trước, có thể làm như vậy thiết tỳ giải phẫu bệnh viện không nhiều lắm. Khẳng định là nào đó đại hình y khoa bệnh viện là mở ni theo này manh mối cha đi xuống. Ta tưởng, ngươi thực mau là có thể tìm được đáp án, ta hiểu được, treo điện thoại. Bạc Cẩn Đình lại một lần đánh cho cháu trai. Bạc Nhất Bác vừa nghe lại muốn đi Úc Châu điều tra, lập tức bắt đầu lắc đầu. Tuy rằng hắn là cái sinh viên năm 4, trước mắt ăn không ngồi rồi chung, nhưng cũng không có nhiều ít tiền tiêu vặt dùng để xuất ngoại điều tra. Huống hồ là đi Úc Châu. Kết quả Bạc Cẩn Đình nói, tiền phương diện ngươi không cần lo lắng, ta cho ngươi hối 100 vạn. Ngươi đi Úc Châu tra xong rồi chuyện này, ta lại cho ngươi hối 100 vạn. Như thế nào? Bạc Nhất Bác, ngoặc kép, xong rồi. Hắn chống đỡ không được tiền tài dụ hoặc. Vì thế ngày này, Bạc Cẩn Đình bay đi nước Mỹ, mà Bạc Nhất Bác bay về phía Úc Châu Côn Sĩ Lan Châu. Tuyết Oái Y nhị ca, cũng chính là mỏng Cẩn Lễ nhị cữu, đúng là ở Côn Sĩ Lan Châu làm buôn bán bên ngoài sinh ý người. Chương 66. Khả năng Bạc Cẩn Đình tới rồi nước Mỹ lúc sau, lại trí nhàn nửa năm thời gian, hắn lựa chọn ở mùa thu tiến vào Harvard. Nước Mỹ đại học học kỳ chế độ cùng Trung Quốc có điều bất đồng, nó chia làm xuân thu đông ba cái chiêu sinh quý, trong đó mùa thu chiêu học sinh nhân số nhiều nhất, thiết chí tiền thưởng cùng học vị cũng là nhiều nhất. Bạc Cẩn Đình lựa chọn mùa thu ban cũng là trải qua cẩn thận suy xét. Nói ví dụ, mùa thu lớp học khóa nhân số cũng là nhiều nhất. Hắn có thể mượn cơ hội này tiếp xúc đến càng nhiều tương lai tinh anh học giả. Mỗi lần Harvard tân sinh nhập học đều có một cái chính thức party, học sinh cùng các lão sư đều phải tới tham gia. Hôm nay, Sở Sắt riêng đem trượng phu trang điểm đổi mới hoàn toàn, cho hắn mặc vào màu xám ôn toa lạnh âu phục, hệ thượng màu lam cà vạt. Trừ lần đó ra, nàng còn cho hắn tuyển một bộ 150 độ nhựa cây mắt kính, tới tăng thêm một ít hắn thư sinh khí chất. Trang điểm hảo, nam nhân phong độ nhẹ nhàng, nho nhã ôn nhuận. Bạc Cẩn Đình hướng phía trước đi rồi một bước, sửa sang lại cổ tay áo, lại hỏi nàng cảm giác thế nào. Sở Sắt gật gật đầu, very good. Nếu không phải ngươi đêm nay có hoạt động nói, ta đều tưởng phát ngục ngươi. Chờ ta trở lại, Ngươi tưởng như thế nào phát gục liền như thế nào phát gục, Bạc Cẩn Đình khi nào đều không quên trêu chọc nàng. Ngươi tưởng bở, nhanh lên đi thôi. Vì thế Mr. Mỏng tiên sinh liền đi party. Sau đó đêm đó, hắn trở thành được hoan nghênh nhất nam sinh. Lúc sau, bọn họ hai người học tập sinh hoạt đều đi vào quỹ đạo. Sở Sát thượng cao trung thời điểm xem qua một ít bọt biển kịch. Bên trong đều đem đại học luyến ái chụp triền triền miên miên. Nam nữ chủ nhóm hận không thể cả ngày nị ở bên nhau nói chuyện yêu đương. Nàng tưởng, đó là bởi vì này đó vai chính không phải y học sinh duyên cớ. Nếu một trong số đó là cái y học sinh nói, căn bản không có khả năng nháo ra cái cầu huyết kịch tới. Trên thực tế, nàng cảm thấy đại học Nhật tử so cao trung bận rộn nhiều. Harvard khảo thí có thể nói là toàn Mỹ khó nhất. Ngươi có bất luận cái gì tri thức chỗ trống khu đều không được. Lão sư địa điểm thi vĩnh viễn thực quỷ dị, khiêu chiến ngươi sức chịu đựng cùng ký ức. Kết, ngươi đem di truyền học thượng địa điểm thi bối mấy lần. Lư Ân đạt vì phụ lục, đã hàng năm đỉnh quần thâm mắt. Năm biến, nàng đang ở chuẩn bị bối thứ sáu biến. Nga, thượng đế a, ta chỉ bối ba lần. Ông trời phù hộ ta lần này có thể thông qua. Chân ni chỉ một cái đầu bù tóc rối nam sinh. Mạch khảo lợi tập ngươi đã bối 10 biến. Hắn ở bối đệ thập nhất biến. Vì thế buổi tối về nhà thời điểm, Sở Sắt lại bối hai lần di truyền học. Ở Harvard, ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. Ngươi tuyệt đối không phải ưu tú nhất cái kia. Cũng không có bất luận cái gì lý do kiêu ngạo tự phụ. Ngươi sở phải làm, chính là bảo đảm trả giá so người khác nhiều. Kia mới vừa rồi là ngươi chiến thắng hết thảy pháp bảo. Bạc Cẩn Đình học tập kiếp sống cũng đồng dạng như thế. Tuy rằng hắn tinh thông Trung Quốc các loại kinh tế pháp, nhưng đối nước Mỹ kinh tế hoàn cảnh cũng không phải rất quen thuộc. Cho nên, hắn đến vứt bỏ xã hội chủ nghĩa kia một bộ, học tập tư bản chủ nghĩa này một bộ. Đây cũng là cái gian nan quá trình. Hắn trước mắt nhất đau đầu chính là thuế pháp học. Ước chừng có thật dày 5 bổn tác phẩm vĩ đại muốn xem xong. Có một ngày, bọn họ hai oa ở trong chăn xem điện ảnh Hậu Thiên. Vai chính Đoàn Vì sưởi ấm, thiêu thư viện thuế pháp. Bạc Cẩn Đình nói, chính là thiêu cũng muốn thiêu trước nửa giờ. Sở Sắt tắc mơ màng sắp ngủ, nhân tiện đem di truyền học cũng thiêu a. Đương nhiên, trừ bỏ lớp học thượng học tập bên ngoài, sinh hoạt thượng, bọn họ hai cũng gặp một chút phiền toái nhỏ. Trùng hợp chính là, cái này phiền toái đều là đào hoa vận. Sở Sắt ở thượng chọn môn học khóa thời điểm, gặp gỡ Trung Quốc lưu học sinh Khang Biết Hằng. Phía trước, nàng liền cùng Khang Biết Hằng ở party thượng nhận thức, cho nên lẫn nhau cũng không tính người xa lạ. Thường xuyên qua lại, bọn họ liền lưu tương đối chín. Giải phẫu khóa thượng, đương Lư Ân Đạt không ở thời điểm, Khang Biết Hằng còn chủ động đương nàng trợ thủ. Phát triển đến sau lại, Khang Biết Hằng sẽ chủ động trước tới phòng giải phẫu chiếm vị trí, liền vì cùng nàng một tổ. Kết quả tháng tư một ngày nào đó, trời sáng khí trong, thích hợp động dục, Khang Biết Hằng đồng học liền đối nàng tố cáo bạch. Sở Sắt thập phấn kiếp sợ, nàng một chút cũng chưa nhận thấy được Khang đồng học tâm tư. Khang Biết Hằng đối nàng nói, ngoặc kép, ta từ nhập học ngày đầu tiên bắt đầu liền chú ý tới ngươi. Sở Sắt, biết không, ngươi vĩnh viễn là trong phòng học nhất lóa mắt học sinh, cũng là đại gia sùng bái thần tượng. Ta rất muốn giống ngươi giống nhau lóa mắt, ta càng muốn cùng ngươi như vậy lóa mắt người vĩnh viễn ở bên nhau. Ta... Nàng không biết như thế nào phát thẻ người tốt, không có biện pháp, Đây là bạc cẩn đình cường hạng, mà nàng một chút nghiệp vụ kinh nghiệm đều không có. Ngươi không cần sốt ruột trả lời ta. Dù sao, ta sẽ vẫn luôn thích ngươi. Ta tin tưởng Kim Thành gây ra. Sắt đá cũng mòn, Khang biết Hằng ánh mắt thập phần ôn nhu. Hắn là nghiêm túc, về tới ra về sau. Sở Sắt Mộc Mộc ngơ ngác một hồi lâu. Cảm thấy Khang biết Hằng tiểu bằng hữu vẫn là có chút chỗ đáng khen. Nói ví dụ hắn tiến phòng giải phẫu chưa bao giờ khiếp đảm. Không giống mỏng tiểu đồng học đi vào liền nôn mửa. Nói ví dụ Khang biết Hằng cũng là cái đại soái ca. Cũng chỉ so bạc cẩn đình thiếu soái như vậy một tí xíu mà thôi. Nói ví dụ, hắn cùng bạc cẩn đình giống nhau. Đều đối chính mình thông báo. Phải biết rằng thông báo này ngoạn ý đối với sở bác sĩ tới nói thật là hy hữu sự kiện. So đại đường cái thượng nhặt được 250 vạn sổ số còn hy hữu. Nàng cho rằng có thể nhặt được bạc cẩn đình cái này 250 vạn liền đi rồi cứt chó vận. Không nghĩ tới mặt sau còn có một cái 250 vạn. Nhưng nàng nhìn thoáng qua bảo bảo, liền đêm này đó ý niệm bóp chết ở nảy sinh. Ta đã là một cái hài tử mụ mụ, ta đã là mỏng tiểu đồng học lão bà đại nhân, ta cũng không thể xuất quỹ. Vì thế ngày hôm sau, nàng liền cự tuyệt Khang biết Hằng, lý do là, ngượng ngùng, ta đã kết hôn, ta cùng ta trượng phu ở cùng một chỗ. Chúng ta thực hạnh phúc, ta chúc ngươi cũng tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Cự tuyệt xong rồi, Sở Sắt mới nói cho bạc cẩn đình, ta bị một cái nam đồng học thổ lộ, ngươi yên tâm, ta đã nói với hắn ta là phụ nữ có chồng, nguyên bản cho rằng bình giấm chua sẽ ghen, kết quả bạc cẩn đình nói, kia vừa lúc, ta cũng muốn cùng ngươi thẳng thắn một sự kiện. Ngươi nghe xong đừng nóng giận ân. Ngươi nói đi. Ta thu được 14 cái nữ hài thư tình. 14 cái. Sở Sắt đầy mặt hắc tuyến. Mấy cái người Trung Quốc. Mấy cái người ngoại quốc. Một cái Argentina. Một cái Mexico. 5 cái nước Mỹ. Một cái nước Đức. Dư lại đều là Trung Quốc. Không nghĩ tới thích bạc cẩn đình nữ hài chủng loại còn rất đầy đủ. Đêm đó, bọn họ theo thường lệ lăn giường. Hiện giờ bọn họ việc học tương đối nặng nề, không thể giống phía trước giống nhau mỗi ngày lăn. Nhưng là không lăn nói, bạc cẩn đình ý kiến lại khá lớn. Cho nên Sở Sắt cùng hắn ước pháp tam chương, mỗi tuần chỉ có thể nhị 4-5 lăn một lăn. Thời gian không thể vượt qua 1 giờ. Vượt qua 1 giờ nói, ngày hôm sau nàng liền vô pháp hảo hảo đứng làm thực nghiệm. Mani bạc cẩn đình đảo cũng thượng nói, không hề giống phía trước như vậy các loại tư thế tra tấn nàng. Hắn sẽ càng thêm tinh tế mà thể hội quá trình tinh túy, dùng sức độ cùng kỹ xảo tới chinh phục dưới thân ái nhân. Lon xong rồi khăn trải giường, nam nhân cảm thấy mỹ mãn. Sở Sắt tắc phùi khai hắn nơi nơi sờ loạn tay. Ta cấp Oreo uy cái nãi. Nàng thói quen ngủ phía trước uy no rồi nhi tử. Như vậy nhi tử liền sẽ không nửa đêm ầm ĩ. Vì thế bạc cẩn đình buông ra nàng. Sở Sắt mặc xong rồi áo ngủ, liền đi cách vách trẻ con phòng. Bú sữa xong, Sở Sắt hống hống hài tử, muốn cho bảo bảo sớm một chút đi vào giấc ngủ. Không nghĩ tới bảo bảo lại mở to hai mắt nhìn nàng. Sau đó long trời lở đất một câu. Mụ mụ. Sở Sắt ngây người, hoàn toàn thạch hóa. Thẳng đến bảo bảo lại một lần mụ mụ mụ mụ, Sở Sắt lập tức hoan hô lên, liền dép lê cũng chưa xuyên liền chạy đi ra ngoài, hướng mọi người tuyên bố: Bảo bảo sẽ kêu ta mụ mụ lạp. Oreo hắn ba trước hết đuổi lại đây, phảng phất cảm giác được ba ba tới. Tiểu oa nhi xoay khẩu, bắt đầu kêu nổi lên. Ba ba, vì thế cái này buổi tối, ba ba cùng mụ mụ đều được đến lớn lao thỏa mãn. So khảo nhập Harvard còn cảm thấy kiêu ngạo. Xong việc sở sắt thường xuyên cùng Lư Ân Đạt các nàng khoe ra. Nhà tao Oreo nhưng thông minh lạp, mới 6 tháng đại, liền sẽ kêu ba ba mụ mụ. Về sau khẳng định giống hắn ba ba giống nhau thông minh không biên nhi. Lư Ân Đạt cùng chân ni bị nàng thường xuyên lải nhải, đều cảm thấy chính mình là kết hôn muộn sinh con muộn nhất tộc. Vì thế song song tìm bạn trai, hướng tới giải quyết nhân sinh đại sự phương hướng tiến lên tiến. Cứ như vậy, nhật tử bình bình đạm đạm mà đi qua. Tới rồi năm mặt thời điểm, Bạc Cẩn Đình bắt đầu ở Wall Street Kinh tế báo thượng phát biểu các loại văn chương. Thực mau trở thành báo chí thượng được hoan nghênh nhất kinh tế nhà bình luận. Cùng lúc đó, hắn lại giỏi về lợi dụng sở sắt để lại cho hắn kia 8.000 vạn tài sản. Tiếp tục, ở quốc nội thâm quyến, Hong Kong hai mà thị trường chứng khoán thượng phiên vân phúc vũ. Hắn chỉ dùng ngắn ngủn 2 năm thời gian, liền đem sở sắt lúc trước 8.000 vạn, biến thành gần 200 triệu tài sản, lại lấy ra một bộ phận tiền, gia nhập tới rồi địa ốc thị trường giữa. Hiện tại, liền sở sắt đều tính không ra Bạc Cẩn Đình rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Dù sao cả đời đều tiêu xài không xong là được. Bọn họ hai người một cái hướng tới thương nghiệp đế quốc xuất phát. Một cái mại hướng bác sĩ chức nghiệp điện phủ. Xem như từng người vội đến vui vẻ vô cùng. Nếu không phải kia một hồi điện thoại nói, vốn dĩ này một năm là có thể tiếp tục gió êm sóng lặng qua xong. Điện thoại là đến từ Australia thủ đô Canberra. Tiểu thúc, nhị thúc hắn 13 năm trước là ở Canberra Nhi Đồng Tổng Y Viện làm tỉ tạng cắt bỏ thuật. Căn cứ ca bệnh, hắn là bởi vì di truyền tính hồng tế bào tăng nhiều chứng, cho nên mới muốn ở 5 tuổi thời điểm cắt bỏ tỉ tạng. Hơn nữa ca bệnh mặt trên còn nói, hắn mẫu thân cũng không có loại này bệnh, là phụ thân hắn di truyền cho hắn. Ngươi nói cái gì? Bạc Cẩn Đình lắp bắp kinh hãi. Hắn đến chính là bệnh gì? Một năm trước, hắn ủy thác cháu trai đi điều tra chuyện này. Bạc Nhất Bác chậm một năm mới nói cho hắn kết quả. Ta nói, nhị thúc đến chính là di truyền tính hồng tế bào tăng nhiều chứng. Ta lên mạng tra qua, đây là cha mẹ một phương di truyền cấp hài tử bẩm sinh tính bệnh tật. Ca bệnh thượng nói là nhị thúc phụ thân, cũng chính là ngươi ba di truyền cho hắn, chính là ta ba tỳ tạng còn ở. Bạc Cẩn Đình thập phần khẳng định nói, điện thoại chung tức khắc liền một trận quỷ dị trầm mặc. Hết chương.